Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205. Chương 205. Ai còn không có cái đại lão? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Tanh đề cử nguyệt phiếu, không nói Cơ Huyền bên này đã mang Thương Lang đi trước mờ mịt Đông Hải, nói sau Tần Quốc biên giới, Ly Sơn, đỉnh núi một nơi đại điện, Tây Thi Khuynh Thổ chọc khí, chậm rãi mở mắt, từ đi tới nơi này, nàng đã chính thức bái Ly Sơn lão mẫu vi sư, thành là cử xuống đệ tử. Thời khắc này Tây Thi nhìn như tiên khí tung bay, nguyên bản tuyệt đẹp mặt mũi càng lộ vẻ mờ mịt. Giờ phút này đừng nói là ở thế gian, chính là ở thiên giới cũng có thể lực áp tất cả tiên nữ. Không thể không nói, Ly Sơn lão mẫu là thật lớn lão. Tây Thi mới lên núi không bao lâu, lại là cho nàng tẩy tinh phạt tủy, lại là uống linh dược. Thời gian ngắn ngủi đã có ngàn năm đạo hạnh. Có thể đừng xem nhẹ cái này ngàn năm đạo hạnh, những người khác góp nhặt đứng lên là thật không dễ dàng. Không giống Cơ Huyền, bản thân lại không thể giữ lẽ thường độ chi, lấy về phần một đám thuộc hạ cũng được yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. Đồ Nhi, ngươi lại tới đây, bất quá ngay tại lúc này, Tây Thi bên tai truyền đến nhà mình sư tôn thanh âm. Dạ, sư tôn, nghe vậy. Tây Thi đứng dậy dưới chân sinh mây, chốc lát liền đi tới Lê Sơn lão mẫu trước người. Đồ Nhi, vi sư suy tính ngươi bổn mệnh pháp bảo không lâu sau sẽ ở Đông Hải xuất thế. Cho nên ngươi muốn đi trước Đông Hải một chuyến. Đi Đông Hải, Tây Thi sững sốt một chút, rồi sau đó trên mặt vui mừng. Như vậy há chẳng phải là nói có thể xuống núi. Không sai. Hơn nữa Chu Thiên Tử cũng đi Đông Hải, vừa vặn cùng nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ly Sơn lão mẫu tựa hồ đã sớm nhìn thấu hết thảy. Chu Thiên Tử, Ly Sơn lão mẫu không đề ra khá tốt. Một đề ra, Tây Thi ngay tức thì đỏ hai gò má, nhìn như bộc phát quyến rũ hấp dẫn. Dạ, sư tôn, đệ tử cái này thì... chấm ngoặc kép, Tề Quốc, Thái Tử Phủ. Đại điện nghị sự, Khương Tiểu Bạch nhìn trước mắt một đống lớn đồ, cầm lên cái này, sau đó lại buông xuống cái đó, cuối cùng bất mãn hết sức lắc đầu một cái, những thứ này pháp bảo cũng cực kỳ phổ thông, xa xa kém hơn lão tổ năm đó đả thần tiên. Cái này, thấy Khương Tiểu Bạch thần sắc không tốt, trong đại điện hai người bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau. Cái này hai vị, một người tên là Chiến Ca, một người tên là Thượng Vũ, bọn họ đều có 5.000 năm đạo hạnh. Chiến Ca vốn là thiên đình cự linh thần dưới quyền đầu hào tiên úy. Thượng Mưa chính là Ngọc Hư cung Quảng Thành tử cử xuống đệ tử. Bọn họ biết lấy mình thực lực phong thánh vô vọng, dứt khoát trước thời hạn tới từ hạ giới tranh đoạt chánh thần vị. Chưa từng nghĩ... thật vất vả đến tìm được Khương Tiểu Bạch. Kết quả Khương Tiểu Bạch an bài cho bọn hắn chuyện thứ nhất chính là thay Khương Tiểu Bạch tìm một kiện thích hợp pháp bảo. Làm sao bọn họ tìm rất nhiều thích hợp trăm năm đạo hạnh tu sĩ pháp bảo sử dụng. Khương Tiểu Bạch chính là không hài lòng. Điện hạ, năm đó đả thần tiên chính là thiên tôn đại nhân ban tặng. Giờ phút này, hai người muốn nói lại thôi. Bọn họ thật rất muốn để cho Khương Tiểu Bạch thấy rõ mình thực lực, không cần phải suy nghĩ những cái kia không thiết thực đồ. Có thể cũng biết, một khi mở miệng, nhất định sẽ chọc cho giận Khương Tiểu Bạch. Chẳng lẽ cái này thế gian trừ đà thần tiên cũng chưa có những thứ khác cùng chi sánh ngang pháp? Bảo, quả nhiên, hai người chưa nói xong cũng bị Khương Tiểu Bạch phất tay áo cắt đứt. Ngươi hai người tự xưng ở thiên giới địa vị không thấp, kết quả lại là ngay cả một dáng dấp giống như pháp bảo cũng không lấy ra được. Chẳng lẽ là ở gạt ta? Cái này, thuộc hạ không dám. Hừ, khải bẩm điện hạ, thật ra thì quá nhiều thượng phẩm pháp bảo đều phải cần nhận chủ. Chỉ có lấy được nó đồng ý mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. thuộc hạ coi như cho điện hạ tìm tới pháp bảo cao cấp, điện hạ chưa chắc cũng có thể. Bất đắc dĩ, Chiến Ca Hòa Thượng Vũ đành phải đổi một loại giải thích. Nhận chủ, ý ngươi là tốt pháp bảo cần bổn vương tự mình đi tìm. Nghe vậy, Khương Tiểu Bạch nhưng là trước mắt sáng lên, hình như là có như thế cái giải thích. Ngoặc kép, đúng vậy điện hạ, được, rất tốt, vậy ngươi nói cho bổn vương nơi nào có pháp bảo cao cấp. Bổn vương tự mình đi tìm. Khương Tiểu Bạch liên tục truy hỏi, một đoạn thời gian gần đây, theo Ngọc Hư Môn Nhân và Thiên Đình Tiên Tướng gia nhập, hắn đối với pháp bảo cao cấp khát vọng đạt tới trình độ cao nhất. Ở Khương Tiểu Bạch trong mắt, nếu mình là người phong thần, nhất định phải có chấn được chàng tử đồ mới được. Một cái thú cưỡi không đâu vào đâu còn xa xa không đủ. Điện hạ, từ xưa tới nay Đông Hải giàu có và sung túc, bên trong càng có vô số bảo bối. Chỉ là Tứ Hải Long Vương chính là thượng cổ di tộc, tự trị Tứ Hải, tương đối lợi hại. Trầm ngâm chốc lát, Chiến Ca khom người mở miệng, đây là tam giới tiên thần mọi người đều biết sự việc, vậy không cần thiết giấu giếm. Đông Hải, Đông Hải là nơi nào? Cách nơi này có xa lắm không? Vừa nghe thật là có loại địa phương này. Khương Tiểu Bạch nhất thời hứng thú. Điện hạ, mờ mịt Đông Hải khoảng cách nơi này có đếm xa vạn dặm. Xa như vậy, Khương Tiểu Bạch sững sốt một chút, trầm ngâm chốc lát, rất nhanh, trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Ngươi hai người theo bổn vương đi một chuyến Đông Hải. Cái gì? Chiến Ca Hòa Thượng Vũ lần nữa ngây người. Bọn họ thật không nghĩ tới Khương Tiểu Bạch sẽ gấp gáp như vậy. Mờ mịt Đông Hải, vô cùng thần bí. Đừng nói là bọn họ, chính là đương kim chấp trưởng Thiên Đình Ngọc Đế cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Lấy bọn họ loại này tiểu lâu la đi, phỏng đoán người ta nhìn cũng không biết nhìn thẳng nhìn một chút. Càng đừng đề ra làm pháp bảo gì. Điện hạ, trước mắt chiến cuộc không yên, Tề quốc còn cần điện hạ trấn giữ mới là, nếu như rời đi, Tề quốc vô chủ, há chẳng phải là... Không sao, không lâu sau các lộ chư hầu đều phải cộng chủ Đại Tề. Đại Chu Hoàng Thành tung không dậy nổi hơn sóng gió lớn. Khương Tiểu Bạch khoát tay, hắn giờ phút này đã trong đầu đều là những cái kia pháp bảo cao cấp. Lại không tha cho bất kỳ công việc. Điện hạ, cái này Đại Chu Hoàng Triều tuyệt đối không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Theo thám tử báo lại, Quắc quốc đại quân đã xuyên qua hoàng thành chạy thẳng tới Khuyển Nhung. Không sai, điện hạ, theo phía trên tin tức, cái này Quắc quốc quốc chủ chính là thân công báo. Lấy hắn tính cách, trừ phi là đụng phải so hắn còn mạnh hơn tồn tại. Nếu không tuyệt đối sẽ không như vậy, nhất định phải cạo hết hoàng thành một lớp da mới chịu từ bỏ ý đồ. Thấy tình hình không đúng, Chiến Ca Hòa Thượng Vũ vội vàng khuyên can, không thể không nói, cái này hai vị nếu so với trước kia Tô Đồng và cái nhân lợi hại rất nhiều. Cũng biết phân tích chiếm cứ, mà không phải là trong đầu đều là lão tử vô địch thiên hạ ý tưởng. Yên tâm, ta Tề quốc lão tổ chính là quá công sau lưng lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn, coi như Quắc quốc tiến vào Khuyển Nhung. Đó cũng là Ngọc Hư Cung và Bích Du Cung trực tiếp sự việc. Còn như Đại Chu Hoàng Thành, hắn có cái gì? Thấy hai người như vậy coi trọng Hoàng Thành, Khương Tiểu Bạch bộc phát bất mãn. Điện hạ, chuyện này cứ quyết định như vậy, bán nguyệt sau đó như không có chuyện gì phát sinh, bổn vương liền tự mình đi Đông Hải cầu bảo. Huống chi bổn vương còn có người phong thần thân phận, vậy Long tộc khẳng định cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi. Lần này, Khương Tiểu Bạch trực tiếp lấy giọng ra lệnh mở miệng, dứt lời liền phất tay áo tiến vào bên trong điện, chỉ để lại Chiến Ca Hòa Thượng Vũ ở trong điện xốc xếch. Làm thế nào? Vậy phải làm sao bây giờ? Đông Hải là thật không đơn giản. Ai nói không phải, năm đó Đông Hải Long Vương ép được Na Cha sư huynh bị mất thân xác. Thái Ất sư thúc cuối cùng cũng không nói gì. Cái này cũng đủ để thuyết minh vấn đề. Được rồi, chỉ hy vọng bây giờ Hoàng Thành đại quân động tĩnh có thể nháo được lớn hơn chút nữa. Để cho Khương Tiểu Bạch không cách nào rút người ra. Quên chuyện này, ngoặc kép, đời người có lúc chính là kỳ diệu như vậy. Làm người nhận định nào đó sự kiện sẽ không phát sinh thời điểm. Hắn hết lần này tới lần khác liền sẽ ở thời khắc mấu chốt phát sinh. Hơn nữa hung hăng đánh mặt, thiên giới, cửa Nam Thiên, đạo nhân lần nữa xuất hiện ở liền giữa không trung. Lần này không có chư thần, chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bảo Đạo Tôn. Hừ, bỏ mặc các ngươi nói đúng thật là giả. Nếu đại ca ta đã chuyển thế, vậy thì coi trọng đệ tử của các ngươi môn nhân. Nếu người nào dám ở thế gian trêu chọc hắn phân nửa, đừng trách ta Trang Chu không khách khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsuy-nối-mui-nui-mui-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.